Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1617, chương 1616. Phỉ Thúy Tri Đô, liên kết bắt đầu. Là một câu như vậy, hệ thống mệnh lệnh giọng nói theo Rama trong miệng truyền ra lúc đeo ở phía trên đầu máy chơi game bị khởi động, xuyên thấu qua đóng chặt mí mắt truyền tới mông lung hào quang trong nháy mắt biến mất. Do thị giác thần kinh tiếp nhận tin tức lọt vào ngăn chặn, nhường hoàn toàn hắc ám đem Rama cho bao vây. Không một lát nữa, trước mắt lại là lập tức bắn ra cầu vồng ánh sáng. Cũng tại hào quang bên trong bắn ra một cái cửa sổ. Này chút cửa sổ, toàn bộ đều là tại xác định có hay không kết nối vào não bộ khu vực tín hiệu thần kinh. Chỉ có toàn bộ thông qua, mới có thể xác định kết nối, nhường người chơi buông xuống tại giả tưởng thế giới bên trong. Bởi vậy, một cái cửa sổ bên trên, từng cái, ok, tiêu chí bắt đầu thoáng hiện. Nói cho Rama, não bộ của hắn thần kinh đang từng cái đều bị thành công kết nối vào. Thế là, trang nghiêm khởi động âm nhạc bắt đầu ở bên tai vang lên. Thế là, nằm tại trên giường cảm giác cùng với thể trọng cảm giác cũng bắt đầu biến mất. Đến lúc cuối cùng, ok, cuối cùng nhấp nhoáng lúc. Rama tại một mảnh tràn ngập khoa huyễn phong cách hắc ám trong không gian xuất hiện. Hoan nghênh đi vào, Apply Online, thế giới, một cái tương đương ôn hòa giọng nữ liền truyền đạt hoan nghênh đi vào trong trò chơi. Tin tức, Rama biết cái hiện tượng này đại biểu cho cái gì. Đây là không có nhân vật hồ sơ, mới vào trò chơi người chơi nhất định phải trải qua quá trình. Đó là, tại hệ thống nhắc nhở cùng dẫn dắt hạ tiến hành nhân vật sáng tạo cùng sáng lập. Cho nên, tại tương đương với Rama ngực trên độ cao, lóe xanh trắng hào quang, bàn phím ảo, xuất hiện. Xin điền vào tài khoản cùng mật mã. Nghe vậy, Rama chập tư một chút, lập tức tại bàn phím ảo, lên rất tự nhiên lại nhanh chóng thâu nhập theo sau thời kỳ bắt đầu liền. Tại sử dụng tài khoản, cũng điểm kích xác nhận, xin điền vào nhân vật tên cùng giới tính. Không cần lưỡng lự. Rama tải, bàn phím ảo, lên thâu nhập, Rosen, nhân vật tên. Cũng lựa chọn nam tính, thỉnh lựa chọn chủng tộc của ngài, theo phía dưới 9 cái trong chủng tộc lựa chọn một cái. Tải Rama phía trước vùng trời, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, đó là alo bên trong 9 cái chủng tộc bề ngoài cùng đặc thù tạo thành nhân vật hình ảnh. Từng cái lần lượt xoay tròn lấy. Chờ lấy Rama lựa chọn, Rama mục tiêu ngay tại trước mắt của hắn cái có được côn trùng màu xanh nhạt cánh cùng với sợi tóc màu vàng óng thiếu niên. Cái kia chính là phong tinh linh hình ảnh. Đương nhiên, cũng không là tất cả phong tinh linh cũng đã lớn thành dạng này. Tất cả người chơi tướng mạo đều là ngẫu nhiên tạo ra. Chỉ có bộ phận đặc thù nhất trí. Tỷ như đều có yêu tinh lỗ tai cùng cánh, nhưng căn cứ chủng tộc khác biệt, tại chi tiết bộ phận lại khác, giống phong tinh linh, bình thường đều thiên hướng về tuấn mỹ, hỏa tinh linh thì thiên hướng về thô kệch, miêu yêu thiên hướng về đáng yêu, vân vân vân vân, còn có liền là cánh màu sắc mỗi cái chủng tộc cũng khác nhau. Màu tóc cũng giống như vậy. Nhân vật bề ngoài tại tạo ra về sau liền không cách nào lại sửa chữa. Trừ phi sử dụng trả tiền cơ có thể tiến hành thay thế. Bằng không cũng chỉ có rất ít hy hữu đạo cụ có thể thỏa mãn yêu cầu này. Đối với lớn lên thế nào, Rama cũng không để ý. Bởi vì mà lập tức liền lựa chọn phong tinh linh chủng tộc. Lựa chọn kết thúc, ngẫu nhiên tạo ra nhân vật bề ngoài. Bởi vì ngài lựa chọn phong tinh linh, chủng tộc sẽ bị truyền tống đến phong tinh linh lãnh địa thủ đô. Chúc ngày may mắn, kèm theo thanh âm như vậy hạ xuống, Rama quanh người không gian triệt để phát sáng lên. Apply, đây là lần đời đời bay lượn hình trò chơi. Apply Online, sân khấu, có, tinh linh quốc độ, ý nghĩa đại lục. tựa như sao chủ yếu sân khấu là tên là anh Grad Phù không thành một dạng. Tại Alo bên trong, áp hay chính là cái này trò chơi sân khấu. Trên phiến đại lục này, đại khái có khả năng chia làm 8 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực bên trong đều có hắn sở thuộc tinh linh chủng tộc thủ đô, cũng đều có đặc thù vẻ ngoài cùng chủng tộc văn hóa. Thí dụ như vong tinh linh lãnh địa, ngoại trừ có thảo nguyên khu vực bên ngoài, còn có một mảng lớn rừng cổ lâm, lãnh địa hoàn cảnh nhiều dùng này hai loại mà tồn tại. Các đại chủng tộc liền riêng phần mình có được một khối lãnh địa. Cũng tại đây khối tên là áp hai đại lục ở bên trên thỏa thích hướng dẫn. Thậm chí là chém giết. Cái này là Alo thế giới. Mà tại phong tinh linh lãnh địa thủ đô bên trong. Tên là suy ven thành trấn bên trong. Lúc này, đông đảo phong tinh linh đang ở thành trấn các ngõ ngách bên trong hoạt động. Có lui tới tại từng cái cửa hàng ở giữa. Có đang ở du ngoạn cùng đàm tiếu. Có thì bay hướng lên bầu trời, phát tán bốn phương tám hướng, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, làm chín đại chủng tộc bên trong có chút đứng đầu chủng tộc. Thân là phong tinh linh lãnh địa thủ đô, suy ven có một cái khác tên, phỉ thúy tri đô, thành trấn toàn thân là do cao gầy tháp nhọn bầy chỗ cấu thành. Tháp cùng tháp ở giữa có phức tạp trên không hành lang gấp khúc lẫn nhau tương liên. Cả tòa thành trấn sắc thái mặc dù sâu cạn khác biệt, nhưng thuần một sắc toàn bộ đều lập lòe phỉ thúy lục ánh sáng. Những kiến trúc này vật hiện lên ở bầu trời đêm ở trong bộ dáng. Chỉ có thể dùng kỳ huyễn để hình dung, nhất là tọa lạc tại chỗ sâu lãnh chúa quán. Hắn tráng lệ trình độ không thua bởi áp hai bất luận cái gì công trình kiến trúc. Liền tại dạng này một tòa thành trấn bên trong. Một khối nho nhỏ trong khu vực, theo tựa như sao bên trong chuyển di hiện tượng hào quang nhấp nhoáng. Một bóng người xuất hiện, đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi khoảng chừng. Thân cao lại không thấp, mặc trên người phong tinh linh sơ kỳ trang bị, có một đôi nhọn lỗ tai cùng màu xanh nhạt cánh, một đầu màu tóc hiện ra sáng chói màu vàng, bề ngoài thoạt nhìn. Cùng hắn nói là một cái tinh linh, không bằng nói là một cái học giả thiếu niên. Nhìn xem sự xuất hiện của thiếu niên này, chung quanh phong tinh linh nhóm dồn dập xoay đầu lại. Lại người mới tới a, thoạt nhìn rất anh tuấn, hơn nữa còn rất có tài trí. Thật là hâm mộ, đúng vậy a, không biết này bề ngoài là ngẫu nhiên tạo ra vẫn là trả tiền thiết lập. Nếu như là ngẫu nhiên tạo ra liền kiếm lời, đúng vậy a, mọi người liền nói nếu như vậy, lại đôi thiếu niên xuất hiện không cảm thấy kinh ngạc, nghe thanh âm như vậy, thiếu niên mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nhìn kỹ, thiếu niên đôi mắt là như phỉ thúy ngọc lục bảo sắc, nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, thiếu niên liền nỉ non giống như mở miệng, nơi này chính là Alo sao? Đích thật là cùng sao hoàn toàn khác biệt kỳ huyễn phong cách. Nhưng so với sao tới nói lời, cảm giác là không có chút nào kém. Ít nhất, Rama liền có thể cảm giác được rõ ràng phất qua gió nhẹ cảm giác. Cùng với sợi tóc trong gió hơi hơi lắc lư xúc cảm. Này loại so thế giới hiện thực còn muốn chân thực cảm giác. Chỉ có sao mới có thể cho người ta cảm giác như vậy. Có thể cùng sao so sánh trò chơi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Rama liền mỉm cười. Ngay sau đó vung lên tay trái. Theo trên hướng xuống vẽ. Tại một trận êm tai như tiếng chuông hiệu quả âm bên trong. Gọi ra trò chơi chủ xem cửa sổ. Phương diện này kỹ thuật cùng sao hoàn toàn giống như đúc. Khác nhau gần như chỉ ở tại sao gọi ra chủ xem cửa sổ động tác chỉ lệnh chỉ có thể dùng tay phải. Hoàn thành, tại Alo bên trong lời liền là dùng tay trái hoàn thành. Trừ cái đó ra, cái trò chơi này chủ xem cửa sổ thiết kế phong cách cũng cùng sao bên trong giống như đúc. Chỉ có một chút chi tiết khác biệt mà thôi, giống như là chủ xem cửa sổ tầng cao nhất biểu hiện ra chính là Rosen. cái này tên quen thuộc. Cùng, phong tinh linh, chủng tộc. Phía dưới thì là HP rãnh, chỉ là đẳng cấp cùng điểm kinh nghiệm cột vị không thấy. Đồng thời nhiều hơn thanh MP, chứng minh cái thế giới này cùng sao khác biệt. Thật tồn tại lấy có khả năng sử dụng ma pháp khả năng. Nhân vật năng lực giá trị cũng vô cùng giản lược. Căn bản nhìn không thấy sao bên trong đã có strength cùng nhanh nhẹn loại này chỉ số. Chứng minh trong thế giới này nhân vật năng lực cũng không là trọng yếu như vậy. Coi trọng là người chơi kỹ xảo. Đến mức kỹ năng, đây là làm Rama mở ra thanh kỹ năng lúc hiện ra tại hắn cảnh tượng trước mắt đầu tiên là làm cho hắn không khỏi khẽ giật mình. Chợt kinh ngạc đi lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.